Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 2931, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2931 cái gì? Lâm Chính co đồng tử, vội vàng né tiếp, cây châm giống như một vật thể sống không hề buông tha cho Lâm Chính, cứ điên cuồng tấn công anh. Lâm Chính khổ sở đối phó, cũng ngọt bát gớm nhỉ, vậy nếu thế này thì thế nào? Người bề trên lại phất tay, lần này, ông ta sử dụng cả hai tay. Phóng ra hàng trăm cây châm vàng về phía Lâm Chính. Lúc này, Lâm Chính giống như đang phải chiến đấu với hàng trăm thiên binh vậy. Hàng trăm cây châm bay loạn xạ, anh cũng phải chật vật né tránh. Những người ở xung quanh chỉ thấy anh bị bao vây bởi toàn bộ số châm vàng, không thể nào thoát được. Chút thủ đoạn còn con mà tưởng có thể khiến bề trên bị thương sao? Nực cười, Nhan Tam Khai cười lạnh lùng, dứt lời, một âm thanh nặng nề vang lên từ cơ thể của Lâm Chính. Hình ảnh một con kỳ lân khổng lồ xuất hiện, đánh bay hàng trăm cây châm vàng. Cái gì? Nhan Tam Khai thất kinh, đám đông cũng bàng hoàng. Lâm Chính với ánh mắt lẫm liệt nhảy bật lên về phía người bề trên. Đồng thời toàn bộ lạc linh huyết trên cơ thể anh cũng được kích hoạt. Sát khí bùng nổ, lạc linh huyết được kích hoạt, khí tức trên người Lâm Chính cũng có sự thay đổi kinh thiên động địa. Nếu trước đó mọi thủ đoạn của anh thâm sâu khó lường thì lúc này có thể nói là bá đạo vô đối. Những người ở gần anh cũng cảm thấy khó thở, đám đông kinh hãi, hả, người bề trên cũng phải sững sờ. Thế nhưng ông ta không hề sợ hãi, ông ta khẽ giơ cật tay lên, chặn lại con kỳ lân đang vồ xuống. Vụt, tiếng bùng nổ vang khắp không gian, con kỳ lân khổng lồ đã bị chặn đứng chỉ bằng một cánh tay của ông ta. Cái gì? Lâm Chính tái mặt. Anh biết rõ uy lực đòn tấn công của mình khủng khiếp tới mức nào. Dù có là một chiếc xe tăng thì cũng sẽ bị nát bét. Vậy mà người này lại có thể đỡ đòn được một cách dễ dàng như vậy. Hơn nữa còn không phải nhờ sự trợ giúp của bất kỳ nhân tố nào khác. Không hề dùng châm, không hề dùng thuốc. Ông ta chỉ sử dụng sức mạnh của thể xác để đỡ đòn. Thực lực mạnh quá, Lâm Chính đanh mắt, trầm giọng. Rừ. Hư ảnh kỳ lân một lần nữa vồ móng vuốt sắc bén của mình về phía vùng eo của ông ta. Rầm, âm thanh như sét đánh nổ ra. Cảm giác cả vùng không gian lớn đều chấn động. Những người ở phía dưới vội vàng lùi lại. Đợi khi mọi thứ lắng xuống thì tất cả đều ngây người. Móng vuốt của kỳ lân dừng lại ngay trước eo của người đàn ông. Một tay của ông ta chặn đứng bộ vuốt của kỳ lân một cách dễ dàng, khiến bộ vuốt của con kỳ lân không thể tiến thêm nửa phân nào nữa. Đồng tử Lâm Chính co lại, cách chương.